Vợ ơi, theo anh về, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã là ngày thứ ba, sau khi cô cùng Hắc Thần dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn, Hắc Thần thì đã đi tới tập đoàn làm việc, còn cô ngồi ở nhà mà than thở chán bách hoa tàn. Cũng đã được hoàn thành xong một tuần trước nên bây giờ cô khá là thảnh thơi. Giữa tòa nhà rộng lớn này, cô không tìm thấy điều gì làm cô hứng thú. Nằm dài trên chiếc ghế sofa mà chuyển kênh TV liên tục. Cuối lại dừng lại kênh hoạt hình cô thích nhất, Tom and Jerry. Với hoàn cảnh sống cơ cực lúc còn bé của cô, Tom and Jerry lại là bộ phim quý giá nhất. Lúc đó cô từng đứng núp sau cửa xem lén, chị gái ngồi cười to ha hả, còn cô phải kiềm nén vào lồng ngực. Lúc đó mẹ cô đã mất, cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại một mình cô, không có ai che chở, nâng niu. Bây giờ nếu có thời gian rảnh cô sẽ dành thời gian xem nó. Reng, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô ra khỏi quá khứ. Đinh đinh, Mia có chuyện gì thế? Mia hỏi. Đinh đinh, sáng giờ em có lên mạng chưa? Đinh đinh, chưa, Mia vội vội vã vã kêu. Xem liền đi, rất là tuyệt vời đấy, nhanh, nhanh lên. Đinh đinh vẫn luôn bình tĩnh mà trả lời cô. Ok, được rồi, em lên ngay đây. Với tay lấy cái iPad để trên bàn, lướt lên Weibo, lập tức hiện ra bản thống kê lượt rating của Bách Hoa Tàn, có tăng chứ không giảm, không chỉ thế số lượng truy cập trong 24 giờ, ngày sau còn cao hơn gấp 2 lần những ngày trước, càng ngày càng tăng. Bên kia điện thoại lập tức vui mừng hỏi thăm, Mia, sao, em thấy chưa, quá là tuyệt vời, lần này không những em nổi tiếng ở trong nước mà còn nổi tiếng ở cả khu vực quốc tế. Mia vẫn tiếp tục, em lướt xuống xem bình luận kìa, đa số là khen em, dù chỉ là vai phụ nhưng khả năng diễn xuất và sắc đẹp của em lấn át cả nhân vật chính hoàng hậu. Còn nữa nha, không những thế em lướt xem bình luận của từng tập phim. Toàn là lời bình có cánh cho em, có rất lời chê cho tạ tranh đơ mặt, biểu cảm không truyền đạt đến khán giả. Trời đất ơi, đinh đinh, em đúng là cây thần tài của chị rất tự hào về em, ha ha, để xem cô ta còn hóng hánh được bao lâu. Ca ca, đinh đinh cũng vui không kém, cười hì hì trả lời lại. Bất ngờ thật đấy, em cũng không ngờ lại được như vậy. Không ngờ cái gì, điều này là hiển nhiên rồi, có ai vừa giỏi vừa xinh đẹp như em đây, em cũng đừng khiêm tốn quá, phải tự tin lên. Kaka, bà chị của em, bây giờ chị vui mừng đến mơ hồ rồi à, em nào có khiêm tốn quá đâu, em không tự tin làm sao khiến mấy con quỷ kia thân bại danh liệt được. Đúng không, ha ha, đúng, đúng, mấy con quỷ kia đáng lẽ phải bị như vậy, cố gắng lên, chị sẽ giúp đỡ em nha. Thôi chị đói bụng rồi, chị đi ăn sáng đây. Bye bye, đinh đinh để điện thoại xuống, tiếp tục lướt iPad, cô ghé qua Instagram của mình, lượt theo dõi tăng lên cũng đã được 3 triệu, mà vẫn còn tiếp tục tăng. Khắp mọi bài viết trên đây đều nhắc đến cô và bộ phim. Twitter cũng thế, những bức ảnh cô đăng lên cũng được bọn họ xem và like hết. Tận dụng hôm nay mây trời ôn hòa, cầm điện thoại lên tự sướng một tấm, còn làm hình trái tim. Đăng lên Instagram và Twitter, với dòng trạng thái là, cảm ơn mọi người rất nhiều. Lập tức chưa đầy 3 phút đã được hơn 600.000 lượt like và bình luận. Tôi là củ cải nhỏ, OMG, mặt mộc không trang điểm, mà vẫn xinh đẹp ngời ngời như vậy. Thần tiên tỷ tỷ, em yêu chị mất thôi. Dâu tây đỏ, đúng là người đẹp thật sự luôn tự tin khoe mặt mộc của mình. Ôi làn da căng sáng, không tì vết đó kia kia. Sao có thể xinh đẹp đến như vậy? Tim tim, gấu to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp như vậy, ai bì lại nổi đây? Hu hu, yêu yêu yêu, hoa anh đào, thiên sứ, đây chính là thiên sứ, Superman, cố lên, luôn luôn ủng hộ đinh đinh. Hàng loạt bình luận khen ngợi và động viên, lần lượt hiện lên, đinh đinh mãn nguyện tắt iPad rồi nằm xuống sofa mỉm cười vui sướng. Reng, đinh đinh, gì nữa thế chị Mia, Mia, có công ty thực phẩm dinh dưỡng về trà trái cây sấy khô, dùng để detox cơ thể, giảm cân đấy, họ muốn mời em về quảng cáo cho họ, chị thấy rất hay nên đã đồng ý, đinh đinh. Ok, em thấy cũng hay đấy, vậy chừng nào? Mia, khoảng 11:30 chị sẽ qua đón em, qua bên đó cùng họ thảo luận kế hoạch, em chuẩn bị đi, chị qua liền đây. Đinh đinh, ok chị, em biết rồi, hay quá, mong chúng ta có thể hợp tác thành công, mong đinh tiểu thư sẽ giúp đỡ. Đinh đinh, không có, phải là cô giúp đỡ cho tôi mới đúng chứ, giám đốc An. Ha ha, được, hợp tác vui vẻ. Đinh đinh, hợp tác vui vẻ, cô bắt tay lại với giám đốc An. Cũng cùng lúc đó điện thoại của cô reo lên, mỉm cười tạm biệt giám đốc An, rồi với tay lấy ra. Trên màn hình hiển thị một dòng chữ ông xã. Cái lưu tên danh bạ này là cô bị bắt buộc và hăm dọa. Đó là vào một ngày đẹp trời tự nhiên Hắc Thần điên điên khùng khùng, cầm điện thoại cô lên vừa lướt vừa hỏi cô. Em lưu số điện thoại của tôi là gì vậy? Không trả lời được, Hắc Thần liền tối mặt nghi ngờ, hậm hực hỏi. Em Lưu tôi là cái gì mà không dám trả lời, hả? Hắn cúi đầu tìm kiếm trong danh bạ, răng thì nghiếng ken két. Cô muốn nói là hắn khỏi cần tìm nữa, đơn giản là cô không có Lưu. Nhưng mà chưa kịp nói, Hắc Thần liền mở miệng hỏi. Sao tôi lại kiếm không thấy, em Lưu tôi là cái gì thế? Lại là một câu hỏi không có lời giải đáp, cuối cùng hắn như biết được ngay lập tức ngước lên nhìn cô, phóng tia cuồng nộ đến làm cô không khỏi rùng mình, lo sợ, lặng lẽ nhích mông ra xa Hắc Thần hơn nữa. Nhưng làm sao hắn không nhận ra, càng khiến điều hắn suy nghĩ hoàn toàn là đúng đắn. Cơn giận dữ từ 60, đã nhanh chóng lên đến 100. Em dám không lưu số điện thoại của tôi, càng ngày gan của em biến thành gan báo rồi hả? Đinh Đinh càng nhìn càng sợ, chuẩn bị tinh thần trong 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng mà chỉ vừa nhỏ người dậy, liền bị tóm lại, ngồi ngay lên đùi to vững chắc của hắn. Ba, ba, Đinh Đinh vừa nghe thấy âm thanh, liền nhanh chóng che lại cái mông, xoa xoa nó. Nhưng lại thấy Hắc Thần còn muốn vung tay đánh nữa, liền lên tiếng cầu xin. A, không dám nữa, không dám nữa. Đau, đau, Hắc Thần thấy Đinh Đinh âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin, dạng mây đen trên mặt liền tan đi nhanh chóng. Không nhịn được hạ xuống, cắn lên gò má mềm của cô một cái. Ao, đau, anh cầm tinh con chó à, mắt chừng mắt vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng làm sao hắn có thể thả cô ra ôm cô vào lòng chặt thêm nữa. Đau không, vừa nói hắn vừa xoa xoa cái mông mới đánh. Đau, không đau mới là lạ, tôi đâu phải đồng mình ra sát. Hừ, không muốn đau, về sau rút kinh nghiệm phải nghe lời của tôi, chuyên tâm là vợ của tôi sẽ không giận dữ với em, hiểu chưa? Nói xong, Hắc Thần cũng không đợi cô trả lời, nhanh chóng tự tiện lưu số điện thoại của anh vào, còn đặt tên là ông xã, còn cài luôn cả hình. Một tấm hình không hề có một biểu cảm gì, chỉ là lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng hắn nói đẹp. Ok, theo hắn, nghe theo hắn hết, đó là nguyên nhân dẫn đến cái tên danh bạ này. Thở dài một cái bắt máy. Alo, cách chương.